Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 121, anh trai của vị hôn phu, 20. Góc truyện audio.com, tinh cầu Brightus sau những lần âm thầm đấu đá, lần này thực sự đứng lên tuyên chiến với tinh tế, rằng chúng sẽ san bằng tinh tế bệ hạ tạm thời phục chức Abraham, cùng đại tướng Ino lãnh 5 binh đoàn đi ứng chiến, đồng thời gửi thư xin trợ giúp đến tinh cầu Mercho y tắt đi dòng tin tức lộn xộn trước mặt, quay mặt hỏi người đang bận rộn đằng xa. Nếu anh có tham gia không? Nêu đặt tư liệu xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cô, tôi không chắc chắn được vì điều này phụ thuộc vào em không phải sao? Hoa Y hiểu ý hắn, thu lại ánh mắt, trận chiến này em nhất định phải tham gia, nhưng em lại không muốn anh đi. Nêu ánh mắt vẫn tập trung nhìn cô, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Em định kim ốc tàng kiều tôi hay gì vậy, phải biết em ở đâu tôi ở đó. Hoa Y khẽ gật đầu, cũng không quá cố chấp với quyết định của mình. Nếu anh muốn đi em cũng sẽ không can dự vào, nhưng em phải nói trước em không chắc em sẽ làm gì với em trai yêu quý của anh đâu nhé, đến lúc đó, đừng có mà giận em đấy. Nêu nở nụ cười nhìn cô, đó là điều mà cô lo lắng sao? Nhưng cũng phải thôi, vì hắn không có giải thích rõ ràng với cô về mối quan hệ của hắn và nó cùng với góc khuất của gia tộc Phoenix, những thứ này không cần khiến cô phiền lòng thêm. Tôi cũng không ngại góp vài phần sức lực vào việc. Khoản đãi, em trai của tôi đâu, chỉ cần em vui là được, nói đoạn hắn nắm tay cô kéo cô đứng lên. Hoa Y ngạc nhiên nhìn hắn, sau hắn vừa kéo cô đi vừa nói. Thứ mà em yêu cầu tôi đã chế tạo xong rồi. Thư viện trợ rất mau đã đến tinh cầu Mers, không mấy ngạc nhiên khi bên Mers lại chấp thuận và kèm theo một điều kiện, vương nữ El phải tham gia vào chiến tuyến. Tất cả đều nằm trong dữ liệu của Hoa Y, để một Omega có thể tham gia chiến tuyết rất khó, nhưng nếu bên đồng minh chỉ đích danh cô, lại là một chuyện khác. Ngày xuất phát đã lâu cô mới gặp lại nam chủ, thực sự sau khi thu phục được cục băng, cô cũng ít quan tâm đến nhiệm vụ hơn, thậm chí nam nữ chủ đã về một nhà rồi mà cô vẫn chưa có hành động gì lớn lắm. Hoa Y thầm nghĩ cần phải chỉnh đốn bản thân lại, mấy ngày nay cô đều giống trụ vương đắm chìm trong mỹ sắc, bỏ bê nhiệm vụ mất rồi. Chiến sự liên miên, hiện tại phi thuyền của tinh tế cũng chỉ còn lại 3 binh đoàn. Abraham mệt mỏi, bóp chán, đã mấy ngày nay hắn đều không được chợp mắt, liên tục họp tổng bộ để tìm ra được bước đột phá. Cầm lên tài liệu, bước tới phòng họp, trên đường liền nhìn thấy cô ta. Hoa Y ngẩng đầu liền chạm mặt nam chủ, cô nở nụ cười bước qua hắn, tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Đây thật vất vả cho thiếu tướng. Abraham xoay người, đôi mắt tối đen lại, nhìn theo bóng hình cô gái đã khuất dạng, hắn là muốn nhìn xem cô ta sẽ còn đắc ý được bao lâu, nở nụ cười méo mó, mắt nhìn thẳng, bước về phía phòng họp. Hoa Y đi được một đoạn, liền bị người kéo tay, thân mình lao vào một lồng ngực cứng rắn. Cô bị hắn ôm chặt, cả khuôn mặt chôn tại hõm cổ cô, người này không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết là ai, còn có ai có sở thích đà điểu giúp đất giống hắn chứ. Sao thế, cô nhẹ đưa tay luồn vào tóc hắn hỏi. Nêu đầu vẫn không ngẩng lên, phả hơi thở vào cổ cô có chút ngứa. Nhớ em, Hoa Y khẽ cười hắn, mới có vài ngày thôi mà anh có nhõng nhẽo quá không? Nêu mặt càng chôn sâu vào hõm cổ cô cũng không nói chuyện. Hoa Y xoa nhẹ đầu hắn, những sợi tóc trượt qua ngón tay cô, xúc cảm thật tốt. Góc truyện audio.com, thôi nào, anh còn phải đi họp đúng không, ngoan buổi tối em sẽ ghé qua, Hoa Y đành phải động viên hắn, không cục băng khổng lồ này sẽ còn mè nheo cho đến tối mất. Nếu lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng, cúi xuống hôn cô, sau giọng nói cũng trầm thấp. Hoa Y nhìn khuôn mặt hắn, lực sát thương thật lớn, thật đáng yêu quá mà không tự chủ được vuốt nhẹ cánh môi hắn, sau mới xoay người bước đi. Cách chương.